mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Cho mình xin nhận xét về chép mới này nhé, mở đầu cho Ark Edolas phần 2 đấy. Cách chương.